Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 84, lão người quen. Góc truyện audio.com. Người đăng, Himawari. Nhưng mà hài kịch tính một màn xuất hiện. Này đó thi độc văn tử bị cốt mao trùng hấp dẫn tới rồi đầm lầy trên không lúc sau. Đầm lầy trong hồ phun ra ra điều điều ngọn lửa thẳng đến bầu trời đám kia thi độc văn tử. Hoa ha ha, đa tạ này đàn thi độc văn tử. Thế nhưng giúp cốt mao trùng hấp dẫn hỏa lực, thành kẻ chết thay, cốt mao trùng đứng vững quanh thân đầm lầy địa công kích. Bằng vào chính mình thân thể nhẹ nhàng, mấp máy liền ra hắc ám đầm lầy, cũng không đi quản thi độc văn tử tử vong tình huống. Trực tiếp xuyên qua hắc ám thấp địa, về tới chính mình lãnh địa, bộ xương khô thôn, cốt mao trùng một khắc không ngừng, chạy tới lưu quản gia nhà ở. Lĩnh chủ đại nhân A, Di, lưu quản gia vừa muốn tố khổ, vừa thấy lại là một con cốt mao trùng xuất hiện ở chính mình trước mắt. Khụ khụ, nguyên lai là cốt mao trùng, đến bổn quản gia nơi này có chuyện gì? Bổn quản gia trăm công ngàn việc, có việc mau nói, lưu quản gia lập tức biến sắc mặt, bày ra một bộ cao cao tại thượng tư thái. Ta dựa ngươi cái chuối ba kéo. Phi, cốt mao trùng hộc ra lưu quản gia kia chỉ thuần miên vớ. Ai ui, ta âu yếm chi vớ. Lĩnh chủ đại nhân hắn thật đúng là cấp tìm trở về. Lưu quản gia vui sướng tiến lên một bước, đem chi nhặt lên, say mê dường như nghe. Lưu quản gia này vừa nghe khen ngược, nháy mắt thay đổi sắc mặt. Khí từ giữa tới, cốt mao trùng, lưu quản gia lửa giận ngập trời. Ai cho ngươi lá gan, ngươi thế nhưng cấp bổn quản gia đem vớ cấp giặt sạch. Tô Nhiên lúc này mới nhớ tới, cốt mao trùng phía trước rơi vào quá đầm lầy trí. Bổn quản gia sinh thời di lưu thể vị A, lưu quản gia khóc không ra nước mắt. Trừng mắt cốt mao trùng, quát to, chấm, lan, loảng xoảng, cửa phòng nhắm chặt, đem cốt mao trùng cấp vô tình mà nhốt tại ngoài cửa. Tô Nhiên ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, lão già này nhưng thật ra rất hội kiến người hạ đồ ăn đĩa. Hắn chỉ huy cốt mao trùng rời đi lãnh địa, hướng về ma tháp phương hướng mấp máy qua đi. Ma tháp một tầng, Tô Nhiên đang theo chung quanh bộ xương khô mù quáng đi lại. Khô cằn mà nhìn này đó người chơi ở kia ra sức đánh chết bộ xương khô chiến sĩ. Mắt thèm không thôi, này đó quái nếu là chỉ làm chính mình sát. Kia đến nhiều ít kinh nghiệm a, Tô Nhiên đông nhìn. Tây nhìn xem, hận không thể hiện tại liền cầm ra hóa vàng mã oanh qua đi. Đột nhiên, ở Tô Nhiên bên người cách đó không xa, một bàn tay cầm cốt liêm mà cao cái bộ xương khô đổi mới ra tới. Ta dựa, thế nhưng là bộ xương khô chiến tướng cấp đổi mới. Gia hỏa này ở đâu đổi mới không tốt, cố tình đổi mới ở hắn bên cạnh. Nơi xa các người chơi kinh hô một tiếng, liền hướng về bên này vọt tới. Tô Nhiên nhìn một màn này, có điểm xấu hổ, thật có thể nói là cửa thành cháy, vạ đến cá dưới ao. Tiểu khô lâu không giấu vết mà xoay người, đi trước vài bước, dùng để kéo ra khoảng cách. Ha ha, đợi một ngày, bộ xương khô chiến tướng rốt cuộc cấp đổi mới. Các người chơi hưng phấn giống to. Chấm, thứ này bạo 30 cấp bạc trắng trang bị. Ha ha, quá sung sướng. Trong đó một người chơi kích động mà hô. Nếu là tuôn ra đặc thù đạo cụ liền càng tốt. Này đó người chơi nổi điên dường như hướng tới bộ xương khô chiến tướng phóng đi. Đáng thương bộ xương khô chiến tướng mới sinh ra đã bị luân. Lão quy củ, trang bị thống nhất phóng hiệp hội cửa hàng. Hiệp hội tích phân mua sắm. Ai ra giá cao thì được, xông vào trước nhất mặt mộc ngư rất có lên tiếng quyền. Mới vừa đổi mới ra bộ xương khô chiến tướng cường lực vô cùng. Múa may kia khổng lồ cốt liêm hổ gầm sinh phong, trong lúc nhất thời cận chiến người chơi đều gần người không được. Chỉ tiếc ở ma tháp một tầng luyện cấp pháp sư người chơi cũng không phải số ít. Các loại hỏa đạn, băng đạn tề phi, đồng loạt tiếp đón này chỉ đại cái bộ xương khô chiến tướng. Liền ở bộ xương khô chiến tướng huyết lượng chợt giảm đồng thời. Tô Nhiên rốt cuộc lui về phía sau tới rồi một cái tương đối với an toàn góc. Nương tựa mê muội tháp nhị tầng nhập khẩu, hắn đột nhiên có loại dục vọng, trực tiếp đạp đến tầng thứ hai. Đáng tiếc, nơi đây người nhiều mắt tạp, ai biết tầng thứ hai sẽ có bao nhiêu người chơi đang chờ chính mình. Ai biết nơi đó có phải hay không còn đổi mới bộ xương khô quái. Tô Nhiên rối rắm không thôi. Nhìn một tầng hỗn độn trường hợp, Tô Nhiên nháy mắt làm ra quyết định, đi lên đua một lần. Hắn tả hữu nhìn các người chơi đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Cùng bộ xương khô chiến tướng giết là trời đất u ám. Cũng liền tại đây trong nháy mắt, tiểu khô lâu dứt khoát thiên quyết mà đi trên tầng thứ hai. Chấm, bá, cách đó không xa đang ở luyện cấp 7-8 cái người chơi đồng thời nhìn về phía bên này. Si, như thế nào đổi mới ra cấp thấp tử linh bộ xương khô? Ở tầng thứ hai có thể nhìn thấy này quái. Mới mẻ, cao gầy cái chiến sĩ hỏi hướng chung quanh đồng bạn. Trong lời nói lộ ra ngạc nhiên, thừa dịp các người chơi còn không có phản ứng lại đây. Tô Nhiên thấy rõ bên này hoàn cảnh. Một tòa từ nham thạch xây thành một tọa lạc tại trung ương. Tầng này đổi mới quái vật chủng loại thế nhưng là bộ xương khô chiến sĩ cùng vong linh lợn rừng. Tô Nhiên thế mới biết, chính mình xuất hiện ở tầng thứ hai. Có điểm đột ngột, ngay sau đó, Tô Nhiên nhìn đến có mấy cái cao cấp bậc chiến sĩ chính hướng về hắn cái này phương hướng đi tới. Tiểu khô lâu trực tiếp một cái con người, lui trở lại ma tháp tầng thứ nhất. Phòng chừng là hệ thống đổi mới sai lầm, cao gầy cái chiến sĩ lắc đầu cười, phản thân tiếp tục luyện nổi lên cấp, cũng là, vô cùng có khả năng đổi mới ở truyền tống trận thượng bị đưa tới tầng thứ hai. Một cái khác cao cấp chiến sĩ cũng cười ha ha, không làm để ý tới, chỉ là, có một cái người chơi lại cúi đầu cấp chính mình bằng hữu khởi xướng tin tức. Nếu Tô Nhiên nhìn kỹ nói, định có thể nhận ra. Cái này người chơi đúng là hắn giết quá một lần Nhất Can Đại Thương. Nhất Can Đại Thương kích động vô cùng. Hắn biết, này cũng không phải hệ thống đổi mới sai lầm. Vô cùng có khả năng là này biến thái bộ xương khô thế nhưng một mình đi tới ma tháp. Hắn vội vàng cùng Nghịch Vô Đạo cùng Hỏa Pháp Thần kể ra việc này. Cũng vô tâm tư luyện cấp, hướng chung quanh đồng đội nói thanh xin lỗi, liền rời khỏi đội ngũ. Hướng về một tầng bước vào, nói tiểu khô lâu phản hồi tới rồi một tầng, cũng không có khiến cho một tầng người chơi chú ý, cách đó không xa chiến đấu trường hợp kịch liệt vô cùng. Này chỉ khổng võ hữu lực bộ xương khô chiến tướng thật đúng là kiên quyết. Đến bây giờ còn có nửa huyết chống đỡ, quanh mình không ít bộ xương khô chiến sĩ cũng đều bị đánh nhau cấp hấp dẫn cừu hận giá trị. Tham dự trận chiến đấu này bên trong lúc nhất thời, ma pháp cầu bắn nhanh, chiến sĩ tiếng kêu không dứt bên tai, Tô Nhiên nhưng không có thời gian quan khán, hắn đi vội đi tới một chỗ khác ẩn nấp hảo thân ảnh. Sợ có tầng thứ hai người chơi đuổi theo ra tới, hắn nhìn tầng này số lượng không nhiều lắm tử linh bộ xương khô. Nhíu mày, quả thực, ma tháp một tầng không gian truyền tống trận dao động một chút. Một cái người chơi từ nhị tầng đi ra, Tô Nhiên nháy mắt đại kinh thất sắc, này người chơi hắn nhận thức, đúng là ngày đó bị Tô Nhiên giết qua một lần nhân bảng chiến sĩ. Nhất Can Đại Thương trong tay cầm chính là một phen đôi tay trọng kiếm. Vừa ra truyền tống trận, không nói hai lời liền hướng tới trước mắt bộ xương khô bổ tới. Này một tầng bộ xương khô chỉ là 20 cấp dã quái. Huyết lượng ở 450 tả hữu, kháng không được này bạo lực chiến sĩ vài cái liền toàn thân tan giá. Quải ngã xuống đất, xem xét bộ xương khô tuôn ra một kiện hắc thiết trang bị cùng mấy cái tiền đồng. Nhất Can Đại Thương liền nhặt đều không chiếm, cầm trong tay trọng kiếm tiếp tục sát hướng về phía bên cạnh cách đó không xa tử linh bộ xương khô. Cách chương.